Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 7, Trá Thi, ong ong, không gian ở nổ vang, phong vân ở cuốn ngược, toàn bộ không gian tĩnh mịch một mảnh, uy nghiêm đáng sợ, chính đang ác chiến Hà Hằng cùng Cơ Tịch không bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh kịp sát khí bao phủ hướng mình. Sức mạnh đáng sợ đọng lại không gian. Một cái to lớn màu máu Phật tháp đột nhiên tới người. Đây là... Hà Hằng cùng Cơ Tịch không kinh hoàng nói. Sự tình biến hóa quá đột nhiên. Để bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Kinh thiên động địa sát khí lan lộn không thôi. Lạnh lẽo sát cơ tràn ngập toàn bộ không gian. Lạnh lẽo sức mạnh liền muốn bao phủ bọn họ. Lúc này, mảnh này đen kịt không gian run lên bần bật. Nổ vang không thôi, từng đạo tinh chế đang bay múa, tạo thành một cái to lớn võng lớn, lung lạc lấy cái kia màu máu Phật tháp. Vùng không gian này là Thiên Tủy chân nhân lúc trước chôn thân nơi, che kín rất nhiều cấm chế. Lúc trước Cơ Tịch không chỗ điều khiển căn bản không đủ nó hết thảy chi vạn nhất. Nếu là ở 10 vạn năm trước, cho dù là động chân cảnh cường giả đi tới nơi này cũng phải lột một lớp ra. Chỉ là thời gian lực lượng mênh mông, năm tháng tiêu diệt tất cả sự vật, cấm chế này sức mạnh từ lâu tiêu hao hơn nửa, không giống như đã từng kinh huy hoàng, mà Hà Hằng cùng Cơ Tịch không bất quá là tam bành cảnh tu vi. Ở đây cấm chế võng lớn bên dưới nhiều nhất được cho là con tôm, tự nhiên có thể chui vào, mà Vương Bàn Long cho dù ở đạo thai cảnh bên trong cũng là cường giả đứng đầu. Huyết phù đồ tên không phải tùy tiện gọi. Một đòn toàn lực của hắn đã đủ để được cho là la cá. Tự nhiên xúc động nơi này cấm chế. Võng lớn cùng Phật tháp trong lúc đó chém giết kịch liệt bắt đầu. Hà Hằng cùng Cơ Tịch không hai cái con tôm nhỏ được một chút hy vọng sống. Ở hai người khoảng cách bên dưới có thể chạy trốn. Hà Hằng cũng nhìn thấy cái kia có chút dọa cho phát sợ Vương Bích. Nàng đối với vùng không gian này phản ứng cũng là dự không ngờ được. Giờ khắc này hoảng loạn mà đi, thối lui vùng không gian này, đáng ghét, Cơ Tịch không cắn răng nói, không nghĩ tới ngươi ta lại có thể kém chút cắm ở Vương Bích trên người. Nàng là làm sao một đường theo dõi tới được, lấy trí tuệ của hắn nhìn thấy Vương Bích sau, dĩ nhiên là rõ ràng sự tình đại khái, nhưng cũng có chút tức giận, ta đây cũng muốn biết, Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút Cơ Tịch không. Lần này hắn cũng bị bất thình lình sự tình kinh ngạc sững sờ. Lần thứ nhất đối mặt đạo thai cảnh sức mạnh to lớn. Hắn mới biết tự thân chi nhỏ bé. Giờ khắc này Hà Hằng cũng không khỏi tỉnh lại chính mình. Trung quy vẫn là bất cẩn rồi. Từ khi được chư thiên bảo giám sau, hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Nhưng là mất đi cẩn thận chi tâm. Có chút không coi ai ra gì. Quá mức quan tâm Cơ Tịch không? Nhưng là không có để ý quá Vương Bích, này cùng kém chút ngã xuống, nhưng là cho hắn nhắc nhở, chung quy vẫn là thực lực không đủ, gốc gác không đủ a. Hà Hằng thật sâu nhìn không trung hai cỗ chính đang giao chiến sức mạnh to lớn, cao tới hơn 10 trượng màu máu Phật tháp cùng che ngợp bầu trời võng lớn đang chém giết lẫn nhau, cuốn lên mấy chục dặm phong vân, quả thật là đáng sợ, một ngày nào đó. Ta cũng phải đạt đến thậm chí siêu vượt bọn họ. Hà Hằng nắm chặt nắm đấm. Quay đầu nhìn lại. Nguyên bản còn ở bên cạnh hắn Cơ Tịch không dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hà huynh ngươi tự cầu phúc. Cơ mỗ đi đầu thoát thân. Chớ niệm. Vọng tương lai may mắn lại luận võ đạo. Đây là Cơ Tịch không lưu lại một câu nói. Hà Hằng hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt có chút khó coi. Nhìn một chút nơi đó còn đang điên cuồng giao chiến hai cái sức mạnh to lớn. Không thể làm gì khác hơn là theo chu vi Cơ Tịch không lúc đi lưu lại một ít dấu vết chậm rãi tiến. Lên, cẩn thận từng ly từng tí một. Dọc theo đường đi cũng không có chạm được cái gì cấm chế. Đại khái quá rồi nửa canh giờ. Hắn đi đến một cái cửa ngã ba. Cơ Tịch không dấu vết sớm đã biến mất. Bất đắc dĩ. Hà Hằng không thể làm gì khác hơn là tùy tiện lựa chọn một con đường. Âm thầm cẩn thận mà đi đến. Lại là đi rồi nửa canh giờ. Hắn không có phát hiện Cơ Tịch không tung tích. mà là đi đến một chỗ cổ điển bên trong cung điện. Đây là hắn ở vùng không gian này nhìn thấy duy nhất một chỗ kiến trúc. Hà Hằng tiến lên vừa nhìn. Đây là một cái toàn thân thâm thúy ngăm đen cung điện. Tiết lộ đáng sợ, ở đại môn bên trên, mang theo một bộ cổ xưa tấm biển, viết Huyền Thiên, hai chữ. Huyền Thiên Cung. Hà Hằng tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đi đến một chỗ nội điện, y nguyên là thâm thúy cung điện. Chỉ có điều lần này phía trên không có tấm biển, chỉ có một bộ cùng ngoại giới vô cùng tương tự câu đối. Trái phải hai hàng phân biệt là, thiên toàn một mạch, không thể làm cho đức chớ chi năm. Toàn ba vật, không thể làm cho thiên đạo chớ chi dung. Y nguyên là loại kia vạn cổ bất hủ ý vị. Để Hà Hằng tâm thần rung động, hắn yên lặng mà quét một vòng này hai hàng chữ. Sâu sắc ghi nhớ, tiếp tục hướng bên trong mà đi. Bên trong đại điện y nguyên không hề có thứ gì. Chỉ là trung gian chỗ ấy bày ra một cái trong suốt quan tài. Hà Hằng chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác một luồng ý lạnh thấu xương phả vào mặt. Ở cái kia giường như thủy tinh bình thường trong quan tài, nằm xuống một cái mặc áo xanh đạo nhân, râu dài lông mày rậm, khuôn mặt khô gầy, trên người tràn ngập một luồng sương mù. Đây chính là Thiên Tủy chân nhân. Hà Hằng đánh sáng mấy lần cái này trong quan tài người, nỗ lực tiếp cận nó, nhưng một tới gần cái kia quan tài trong vòng 10 trượng, hắn liền cảm giác mình dường như muốn bị đông cứng thành khối băng. Vội vã lui lại đến. Đáng ghét, Hà Hằng phỏng chừng Thiên Tủy chân nhân căn bản nhất truyền thừa nên ngay ở này trong quan tài, ở trên người hắn, nhưng là chỉ có bảo sơn mà không thể được. Đây là cỡ nào bất đắc dĩ. Hà Hằng có chút buồn bực, đánh giá chung quanh, nhìn có không có cái gì có thể xúc động cái kia quan tài đồ vật. Mà giờ khác này, ở vùng không gian này mặt khác một chỗ, Cơ Tịch Không vẻ mặt nghiêm túc địa bàn ngồi ở một khối nói trên đài. Nó dưới thân che kín cửu cung bát quái chi tượng, huyền diệu khó hiểu, vô số đạo văn ở đây nằm dày đặc, quanh co khúc khuỷu, phác họa ra một bộ mênh mông ngôi sao chi đồ, lớn vô hạn vũ trụ. Nếu như có người lấy trên cùng ở đâu tới xem, bên trong vùng không gian này, giờ khắc này bị một bộ to lớn trận pháp bao phủ. Nó hai cái chủ yếu nhất chỗ then chốt, chính là Cơ Tịch Không cùng Hà Hằng vị trí. Phảng phất thái cực trắng đen hai nơi, Thiên Tủy chân nhân di tàng bên trong, chân chính quý báu nhất ngoại trừ hắn tự thân truyền thừa, chính là bộ này hắn lưu lại chu thiên vạn tượng trận. Đối với ta mà nói, bộ trận pháp này thậm chí so với truyền thừa của hắn còn trọng yếu hơn gấp trăm lần. Chấm ngoặc kép, Cơ Tịch Không nhìn nơi này, bỗng nhiên trầm giọng nói, cầm trong tay xuất một khối tinh thạch, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong tay truyền vào một đạo chân khí, nhất thời oánh oánh ánh sáng đột nhiên lóng lánh, ong ong trên mặt đất đột nhiên nổ vang rung động. Loạn thạch rung động, phun trào vô cùng cột sáng, từng cái đạo văn bỗng nhiên lóe lên óng ánh hào quang. Cấu kết tràn ngập ở trong thiên địa pháp lý, từng đạo đạo tắc phun trào, hội tụ làm một mảnh rộng lớn vũ trụ. Cơ Tịch Không trong mắt đột nhiên né qua một tia ánh sáng trắng bạc, không có chứa chút nào tâm tình sắc thái, lạnh lùng như thiên, quan sát nhân thế chìm nổi, thiên địa vô cực, ngôi sao thiên mệnh, mở, chấm ngoặc kép, nương theo một tiếng quát lạnh, Cơ Tịch Không trong tay hắn đột nhiên kết ấn, tràn ngập ở trong hư không đạo văn đang điên cuồng nhảy nhót, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng, xông thẳng lên 9 tầng mây. Giờ khắc này, đại thiên thế giới bên trên, thâm thúy trong đêm tối, vô số viên ngôi sao đang lấp lánh tia sáng, nhu hòa óng ánh, đầy rẫy huyền diệu. Bỗng nhiên, ở bắc cực chỗ, vị ở trung ương nơi, một viên chói mắt nhất ngôi sao đang rung động, bắn ra không gì sánh kịp hào quang. Đây là, có người mở ra tinh mệnh. Trong giây lát này, đại thiên thế giới các nơi, không biết bao nhiêu lão quái vật bỗng nhiên thức tỉnh, ngạc nhiên mà nhìn trời trống rỗng, vẻ mặt khiếp sợ, thiên địa muôn dân, mỗi người từ nhỏ đều có thuộc về mình mệnh cách, mà này mệnh liền biểu hiện ở chu thiên ngôi sao bên trên. Người bình thường mệnh sẽ chỉ là bình thường nhất ngôi sao. xa xôi không gì sánh được, nói không rõ tục danh. Vì lẽ đó vận mệnh của bọn họ chỉ có thể vào ngày kia đến xem. Lấy vô hạn gặp gỡ soạn nhạc, nhưng giữa thiên địa này có một ít người. Bọn họ từ nhỏ mệnh cách nhất định, thuộc về cái kia chu thiên 365 viên chủ tinh một trong. Mỗi một cái sinh ra đều là có thuộc ở sứ mạng của bọn họ. Bọn họ mệnh tác động toàn bộ đại thiên thế giới. Từ nhỏ có đại khí vận, nhưng thiên địa chí công. Cho dù có ngôi sao thiên mệnh chi nhân, bọn họ muốn mở ra chính mình thiên vận, nhất định phải mở ra mệnh cách, cấu kết đối ứng ngôi sao. Từng cái tọa quan mấy trăm hơn 1000 năm lão quái vật dồn dập cúi đầu bấm toán, nhìn cái kia chói mắt ngôi sao, kinh hãi nói, lần này mở ra mệnh cách thiên vận ngôi sao thiên mệnh già. Hắn ngôi sao lại có thể là chấm ngoặc kép, bên ngoài mây gió biến ảo, đại thiên thế giới vô số cường giả chấn động, mà Hà Hằng giờ khắc này lại chính đang cái kia huyền thiên trong cung cẩn thận tìm tòi. Nhìn có thể hay không mò đến một chút chỗ tốt, chân nhân lưu lại đồ vật, cho dù là cái rác rưởi, cái kia cũng đủ để cho hắn một đêm phất nhanh. Hắn không có chú ý tới, ngay ở cơ tịch không lấy nơi này đại trận, mở ra chính mình tinh thần thiên vận thời gian. Ở giữa tòa đại điện này chỗ, cái kia nằm ở trong quan tài khô gầy đạo nhân, mí mắt bỗng nhiên nhảy nhảy, nhếch miệng lên một tia cay đắng. Sau đó, nương theo, răng rắc một tiếng, cái kia vắng lặng 10 vạn năm thời gian cổ xưa quan tài bỗng nhiên mở ra. Cái gì? Hà Hằng bị lập tức chấn kinh rồi. Con mắt trợn lên chết đại địa nhìn cái kia thủy tinh bình thường quan tài. Bên trong đạo kia bóng người khô gầy đột nhiên đứng lên, mở ra một đôi thâm thúy mắt, bao quát hoàn vũ chư thiên, vạn pháp vạn tượng, vô cùng vô tận. Một cái từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã ngã xuống, thậm chí hầm mộ đều bị người thăm dò nhiều lần động chân cảnh cường giả. Thiên tùy chân nhân hắn lại có thể lần thứ hai trương mở rộng tầm mắt. Hà Hằng nhất thời có chút động lại biểu tình, không biết nên làm cái gì tốt. Rốt cuộc, hắn nhưng là đến trộm mộ, kết quả, người này lại có thể không chết. Này chuyện cười nhưng lớn rồi. Bất quá, vị này, sống lại thiên tùy chân nhân vốn không hề để ý Hà Hằng tồn tại. Ánh mắt thâm thúy cắt ra vô hạn thời không, nhìn về phía đại thiên thế giới tinh không, cái kia chói mắt ngôi sao. Sau đó hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, vạn cổ tang thương, làm câm thổ lên tiếng. Trung thiên bắc cực, tử vi thái hoàng, lại có thể là tử vi tinh mệnh, vì vạn tinh chi chủ. 10 vạn năm, chẳng lẽ lại là một phen luân hồi. Đại hạ muốn vong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.